Chương 1. 402 phá cửa mà vào. Đoạn Nguyệt trừng trong mắt nhìn hắn, liền cho phép ngươi kéo tay nhỏ kia nhất định phải. Mạc Liên tức giận lườm Đoạn Nguyệt thiếu niên một chút, trực tiếp lôi kéo Kiều Mộc hướng chính viện đi đến. Không biết bên ngoài đang nháo cái gì. Mạc Liên thấp giọng nói, ta nhìn thấy ba vị phong chủ đều ra viện từ đâu. Ngủ một giấc đều không có an ổn. Bên cạnh một vị rời giường khí sư tỷ vớt mắt cả giận nói. Không đầy một lát, liền gặp Dương Hề Dung đen khuôn mặt đi đến, hướng về phía một đám Thần Thủy Tông đệ tử phất phất tay, đều đi ngủ chớ để ý chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Này bên ngoài nháo đẳng thanh âm như thế lớn, như thế nào ngủ đâu, liền nghe một tên Phất Hiểu Tông còn không biết Thiên Đạo Tông nam đệ tử thanh âm hơi trầm xuống nói, các ngươi Hợp Hoan môn người vừa đến đã nói ném đi sùng vật, còn thế nào cũng phải từng nhà lục soát nhân ra viện tử, đây coi như là cái gì đạo lý không có. Các ngươi cường hoành bá đạo như vậy a, liền không thể chờ trời sáng lại nói ải nha, vị này soái ca ca, ngươi như thế nào hung ác như thế nha, nô gia rất sợ đó nha, ngươi có muốn hay không sờ một cái xem, nô gia tâm, đến bây giờ còn bị ngươi dọa đến bay nhảy không ngừng nha. Một cái mềm mại đáng yêu thanh âm, nghe được toàn bộ Thần Thủy Tông đệ tử, nháy mắt bộ lông dựng đứng. Cơ mờ nờ, Hợp Hoan môn đám kia yêu nữ đến rồi hoàn toàn như trước đây như vậy buồn nôn. Nói một câu đều muốn ấy ấy a a a a chuyển mấy cái ý cong. Lan đi đại khái là tên kia ôm ấp yêu thương Hợp Hoan môn nữ đệ tử chọc chán ghét mà vứt bỏ. Hai trong tông không biết hai phẫn nộ quát to một tiếng. À, hung cái gì hung đây, ngươi không thích nô gia. Nô gia không dựa vào ngươi chính là đây, kia thanh âm nữ nhân huyền chuyển. Lộ ra một chút mị thái, nũng nịu nói chuyện. Đông nhiên thanh âm có chút đề cao, dùng một loại để người nổi da gà rơi đầy điệu đà thanh âm, the thế giọng nói. Ai nha, là Tư Đồ ca ca đâu, ta đều không nhìn thấy ngươi, Tư Đồ ca ca, ngươi ở chỗ này tại sao không gọi Mỹ Nhi đâu. Một bên Đoạn Nguyệt thiếu niên, nghe được toàn thân đều có chút run run. Hợp Hoan môn nữ nhân, như thế nào một cái so một cái còn buồn nôn hơn, tranh thủ thời gian, hắn phải nhìn nhiều nhìn hắn ra tiểu mặt than, nhiều tắm một cái ánh mắt, để hắn bản thân thoải mái một chút. Dương Hề Dung sắc mặt càng phát ra khó coi, hướng về phía một đám đệ tử phất tay nói. Đều không cần quan ở, trở về phòng đi. Tiểu mặt than yên lặng quay người, muốn nghe nhị sư thúc lời nói trở về phòng, làm rất ngoan đát bảo bảo. Nhưng mà gây sự tốc độ, hoàn toàn ngoài ý liệu của ngươi, chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, Thần Thủy Tông tạm thời ở Nam Hai huyện cửa chính, cứ như vậy bị người một cước đạp ngã xuống đất. Tiểu Mục xoay người sang chỗ khác, đã nhìn thấy Tư Đồ Nghi vị kia kiếm mi lãng mục phong thái thanh niên tuấn tú, như bị quỷ đuổi. Ba chân bốn cẳng chạy trốn tới nàng cùng Mạc Liên sau lưng. Ai nha, Tư Đồ ca ca, ngươi không được chạy đây, ngươi chạy nô ra. Trong lòng được Hoàng Nha gọi là Mỹ Nhi cô nương. Tiểu mặt than thấy rõ ràng, một thân màu vàng tươi váy áo bọc vào, dáng người tương đương ngạo nhân, chợt nhìn quả nhiên là cái kia mãnh liệt, eo nhỏ nhắn không kham một nắm. Là cái giai nhân tuyệt sắc, thế nhưng là một thân diễm tục khí chất. Tư Đồ Nghi chôn nở ở tiểu mặt than cùng Mạc Liên sau lưng, run run người. Mạnh liệt xoa trên cánh tay lồi ra tới nhỏ vụn nổi da gà. Hắn thực sự không chịu nổi Đoạn Nguyệt thiếu niên một mặt mộng bức, không nghĩ tới sự tình lại sẽ như thế chuyển tiếp đột ngột. Hắn vừa định tìm địa phương ẩn nút, bây giờ lại đã không còn kịp rồi. Cái kia Mỹ Nhi vốn là hướng về phía Tư Đồ Nghi nhào tới, nhào qua một bên, đột nhiên nhìn thấy Đoạn Nguyệt thiếu niên cùng Mạc Liên thiếu niên, lúc này kinh động như gặp thiên nhân, dùng khăn tay đút lấy miệng nhỏ phát ra rít lên một tiếng.